Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1150, song bổn cảm nghĩ cùng với về tục làm một ít. Ý tưởng, báo trước, 2 năm trước 2018 đêm bình an bắt đầu còn tiếp. Đến bây giờ mới thôi vừa vặn 23 tháng, Tiểu Vân tròm xử nữ làm mát trò chơi chính thức song bổn. Đầu tiên là tuy rằng lời lẽ tầm thường. Nhưng thật là chân tình thực lòng cái thứ nhất ánh vào trong óc ý niệm. Nhớ tới rất nhiều quen thuộc tên, ngay từ đầu chỉ đạo Tiểu Vân quá thẩm năm Mao Đại Mạt tỷ tỷ. Đáng yêu nhất phâu bơ linh tiểu bảo bối. Tiểu Vân cái thứ nhất biên tập viên Mao Mao cùng với hiện tại đặc biệt ấm lòng phục linh tỷ tỷ. Tận tâm tận trách hoạt động quan không biết ảo tưởng. Từ đầu tới đuôi hỗ trợ bắt trùng lâm đãi. Bìa mặt họa sư ngạc to lớn lão cùng vì vân thường các tiên tử cống hiến ra đại lượng lập vẽ quanh. Thân ngài Sâm Adrian, cho nhau kiến nghị học tập lấy thừa bù thiếu mộ Vũ Hồng Y. Đại lượng đề cử trước sau phiếu vương thế kỷ đồ long. Mỗi ngày đánh thưởng vân trung tiên minh tiểu thiên sứ, lưu lại rất nhiều thú vị bình luận tô kéo trà phổ nhị. Quỷ đế đèn, sông sen bạn bạch tuộc. Sớm liền lưu lại đại ngạch đánh thưởng Pusio, Nick, lâu chủ không ở, còn có gia nhập vân thường tiên phủ thư hữu đàn mỗi ngày chỉ điểm Giang Sơn. Yên lặng đọc lặng lẽ đầu phiếu, vô thanh vô tức đi tia ba phát thiếp đầy thư. Rất nhiều yên lặng duy trì Tiểu Vân đi tới Tiểu Khả Ái nhóm, nói thật. Trong sinh hoạt Tiểu Vân có chút sợ người lạ, khiếp đảm. Thậm chí quái gở, đại khái từ lúc chào đời tới nay chưa từng có tiếp xúc đến quá nhiều như vậy bằng hữu. Chiêu bài thức phản xã hội nhân cách đều bởi vậy mà ấm áp một ít. Cười tương đương, cho tới nay tồn tại ký ức người danh nhân mặt xã giao chướng ngại. Nhưng theo Lam Mác trò chơi lại bất chi bất giác nhớ kỹ đại lượng tên www viết tiểu thuyết. Đặc biệt là động một chút mấy trăm vạn tự võng văn. Cùng với nói là sự nghiệp, không bằng nói là nhân sinh, đương ngươi đem sinh mệnh gần nửa thời gian tinh lực đều đầu nhập một việc khi. Nó liền tự nhiên mà vậy sẽ biến thành tạo thành, ngươi, này khái niệm một bộ phận. Bất luận ngươi có nguyện ý hay không, ở ngươi sáng tạo một cái thế giới đồng thời, thế giới kia cũng ở vô pháp lảng tránh mà ảnh hưởng ngươi, nói cách khác. Một cái tác gia đối đãi chính mình tác phẩm thái độ như thế nào? Cũng liền quyết định nàng ở xã hội chung giá trị cùng chính mình nhân sinh độ cao. Bất luận kết quả như thế nào, Tiểu Vân có thể tự hào mà nói cho chính mình, cứ việc trong khoảng thời gian này sinh hoạt rất nhiều đại sự. Rất nhiều khúc chiết cùng vất vả, nhưng đối đãi tác phẩm sơ tâm chưa bao giờ biến quá quay đầu toàn thư. Tuy rằng không thể giống khúc dạo đầu khi mặc sức tưởng tượng như vậy mỗi một chương đều sẽ là một. Cái bay vọt, lấy một cái thang trời quỹ đạo cùng không gì sánh kịp kết cục tới nghiệm chứng chính mình sinh mệnh. Nhưng tự nhận là vẫn là làm được mỗi một chương đều ở nếm thử bất đồng đề tài. Bất đồng phương pháp sáng tác, bất đồng hành văn ý nghĩ, hơn nữa. Bất luận nhiều ít, tự cho là mỗi một chương xác đều là ở tiến bộ, là một người chức nghiệp nghệ thuật công tác giả. Thượng giá khi giảng quá, Tiểu Vân bản chức soạn nhạc. Tiểu Vân cho rằng Internet văn học trung tâm giá trị đều không phải là làm người đọc xem đến sàng, mà là làm đại gia trước sau đều có thể có cũng đủ mới lạ thể nghiệm. Vô luận là ngoài dự đoán kết cục, vẫn là chưa từng nghe thấy xã hội văn hóa giả thiết. Chỉ cần có tân, có biến, mấy thứ này liền sẽ trở thành người độc nhất vô nhị giá trị. Hoặc nhiều hoặc ít, người sáng tác chính là có ý nghĩa, vừa mới bắt đầu viết Lam Mác khi gặp được rất nhiều võng văn. Vòng lão bánh quầy, Tuyên Dương tùy tiện viết viết liền hào, Tuyên Dương kịch bản khuôn mẫu, điều động người đọc sảng điểm liền có tiền kiếm vân vân. Lúc ấy rất là khó chịu, liền tưởng hào hào đem chính mình viết xong, chờ xong bổn và mặt kết quả xong bổn số liệu sao tương đương và mặt khẳng định là đánh không được. Đều là tám lạng nửa cân nửa phát trạng thái. Bất quá lấy tròm xử nữ doanh số tới xem. Tạm thời vẫn là so tuyệt đại đa số nằm liệt giữa đường cường một chút. Nhưng mà bởi vì vẫn cứ tin tưởng vững chắc chính mình sáng tác ước nguyện ban đầu. cho nên có chút lời nói vẫn là muốn xuất ra tới giảng một giảng, nói vậy rất nhiều lão nằm liệt giữa. Đường sẽ tưởng nói, ngày này thức khuya dậy sớm hoa chúng ta vài lần thời gian kiếm nhiều không được mấy khối tiền. Chân chính dính sinh mệnh mực nước đi sáng tác, giá trị sao, cẩn thận ngẫm lại, Tiểu Vân cảm thấy vẫn là rất giá trị, bởi vì từ lúc bắt đầu, Tiểu Vân liền không phải buôn kiếm tiền đi à ô ô ô ô, thời gian là thật sự không ít. Sinh hoạt cũng thật sự bởi vì viết thư trở nên thực vất vả. Tiểu Vân chủ nghiệp còn muốn đọc bác, đồng thời mang học sinh, tiếp một ít âm nhạc thượng tư sống, làm việc vặt dưỡng ra còn khoản vay mua nhà, dư lại chính mình thời gian cơ bản đều đầu nhập viết sách theo đuổi chi tiết. Rất nhiều thư chung đề cập đến đồ vật, Tiểu Vân sẽ tra thật sự kỹ càng tỉ mỉ, hơn nữa căn cứ học giả tâm thái, thường thường đều là dẫn chứng phong phú từ bất đồng tư liệu vào tay cho nhau nghiệm chứng sau mới có thể viết ra tới, nhỏ đến một kiện trang phục gia cụ danh từ, chung đến văn chung rất nhiều các ngươi đến nay chưa có người khai quật ra chứng màu. Lớn đến văn chung lực lượng hệ thống đề cập đại lượng thiên văn, vật lý, luật học tri thức không khoa trương nói, dùng để tìm đọc học tập các loại tri thức thời gian hơn nữa cấu tứ giả thiết đại cương tế cương. Thời gian, nhiều quá chân chính viết lách kiếm sống thời gian, cuối cùng rơi xuống bút đầu. Vô luận này dọc theo đường đi tra học dùng tới rồi 1% vẫn là 1/1000. Tiểu Vân đều cảm thấy giá trị, tựa như phía trước nói. Đối với tác gia, tác phẩm chính là chính mình nhân sinh, có câu lời gian không phải nói chuyện. Người trong bụng có một lu thủy, cuối cùng đảo ra tới mới có thể là một ly. Nào một quyển truyền lại đời sau kinh điển sau lưng đại gia không phải học phú ngũ sa tài cao bát. Đầu thông kim bác cổ đâu. Đương nhiên những lời này bổn ý này đây tiểu thấy đại. Thấy mầm biết cây, đem văn tự thiết nhập điểm đặt ở chi tiết thượng mới có thể có cũng đủ tri thức nội tình đi làm tác. Phẩm lập thể sinh động, bất quá ở Tiểu Vân xem ra, nếu ngay từ đầu liền muốn viết một lu thủy ra tới. Không bằng buông ra bụng uống trước tiếp theo phiến đại dương mênh mông, đến nỗi cuối cùng có thể. Hay không giống lúc ban đầu kỳ vọng như vậy lưu lại cái gì truyền lại đời sau kinh điển. Chúng ta thả hành thả xem, này bổn không được, không phải là có hạ bổn đâu sao? Có lý tưởng người, cái nào không phải ở cùng thời gian cùng chính mình sinh mệnh thi chạy. Rất nhiều người đọc Tiểu Vân văn tự cảm thấy Tiểu Vân thiên tài. Sao, thí nghiệm số liệu thượng giảng đảo cũng không sai www, mặt dày vô sỉ mà nhận hạ, bất quá nơi này chúng ta không nói mới có thể, liền nói thái độ tác gia muốn kiếm tiền, muốn càng tốt sinh hoạt tự nhiên là không có sai, nhưng liền tính đồng dạng vì doanh số đi cạnh tranh, cũng là có chiều sâu có nội tình, có tư tưởng có sáng ý văn mạnh hơn không ngừng khai tân thái giám. Giống mua vé số giống nhau chờ mong chính mình nào một quyển mở đầu có thể bạo hỏa không phải sao? Lam Mác này bổn số liệu thượng đánh không được mạt, nhưng nó số liệu trưởng thành lịch trình lại có thể thuyết minh một ít vấn đề. Từ lúc đầu bồi quyển sách này đi tới lão bằng hữu không nhiều lắm. Nhưng các ngươi nhất định đều nhớ rõ quyển sách này khúc dạo đầu rất nhiều lôi điểm. Lại là tân nhân tác giả, lại là ít được lưu ý kênh. Lúc ấy rất dài một đoạn thời gian hoàn toàn không người hỏi thăm. Dựa theo lão bánh quẩy nhóm kịch bản sớm nên bỏ quên, nhưng là Tiểu Vân vui vui vẻ vẻ mà viết xuống. Tới, chậm rãi bị đại gia biết, cũng có rất nhiều thích tiểu khả ái cùng với hôm nay thành tích. Đồng dạng ví dụ, cùng tần một quyển so Lam Mác càng vãn một chút khai tạm thời xem như đồng kỳ thư. Yên lặng càng lâu thời gian không người hỏi thăm. Hiện tại số liệu so Lam Mác càng tốt, cũng là thực tốt vẽ hình người, nói nhiều như vậy. Không ngoài 8 chữ, không quên sơ tâm, chính đạo chí xa, đặt ở song bổn cảm nghĩ, cấp một ít có chí sáng tác tiểu đồng bọn lẫn nhau miễn. Càng nhiều cũng là khích lệ chính mình có thể vĩnh viễn kiên trì đi xuống, tổng kết một chút quyền. Sách này nói, thành tích thượng có thể tăng lên bộ phận có vài giờ. Một cái là Tiểu Vân ma mới, không hiểu biết thị trường, không hiểu biết đại gia khẩu vị hoặc là bút lực còn chờ tiến bộ, phương diện này chủ yếu thể hiện ở trong lúc vô tình đụng vào rất nhiều người lôi điểm. Tỉ như một ít nhược thế đồng bạn cùng với nữ chủ đối kẻ yếu quá mức thương hương tiếc ngọc. Tỉ như có chút dễ hiểu bề ngoài miêu tả. Tỉ như nhân vật đắp nạn đến phổ biến tình cảm đơn bạc. Một khác chút còn lại là bởi vì Tiểu Vân quá mức có cá tính. Tỉ như nữ chủ tự xưng. Tỉ như tình hướng cùng cảm tình miêu tả. Tỉ như nữ chủ hỗn loạn trung lập trận doanh từ từ. Sau đó khiến cho các loại tiểu chúng khẩu vị người yêu thích cho nhau không thỏa mãn. Vô CP cùng bách hợp chi tranh. Thuần khiết đảng cùng hậu cung đảng chi tranh từ từ cùng với vì theo đuổi bổn cách trinh thám sàng. Điểm, đem quá nhiều đồ vật thông qua ám chỉ ở giữa những hàng chữ truyền lại. Làm cho thói quen thức ăn nhanh văn học rất nhiều tiểu khả ái thậm chí khó có thể đọc hiểu VKVKVC hô. Nên đem kinh nghiệm đều tổng kết lên. Đối với sách mới, cũng chính là La Mác trò chơi tục làm. Tiểu Vân ý tưởng vẫn là thực minh xác, đầu tiên nên học phải học. Nên sửa phải sửa, những cái đó đối Tiểu Vân mà nói không quan hệ đau khổ địa phương. Tự nhiên vẫn là muốn viết đến làm đại gia càng thích nghe ngóng một ít. So với này bổn vừa lên tới chiều sâu bổn cách các loại hàm xúc cuối cùng không thể không càng ngày. Càng nhiều hơn nhập giải thích cùng minh kỳ cách làm. Tiếp theo bổn Tiểu Vân sẽ trái lại viết đi lên trước viết đến dễ hiểu trắng ra một chút. Vô luận nhiều tinh diệu bố cục sách lược đều dùng tất cả mọi người có thể nghe hiểu ngữ khí miêu tả. Ra tới, chờ đến đại gia đối Tiểu Vân có nhất định tin tưởng. Biết Tiểu Vân viết văn thói quen cùng với năng lực có thể đạt được lúc sau lại dần dần mang đại gia. Đi bước một thâm nhập cái loại này điên cuồng động não kỳ diệu kết cấu chung, cảm tình tuyến cũng là. Như thế, Tiểu Vân chính mình là kéo. Duy nhất có thể lý giải nguyện ý thuyết minh cũng chỉ có bách hợp. Muốn xem BG Tiểu Đồng bọn thực xin lỗi đó là không có khả năng. Bất quá so với bổn làm tương đối non nớt chúc chắc cảm tình miêu tả. Tiểu Vân tính toán tiếp theo sẽ chọn dùng càng thêm hàm xúc trừu tượng thủ đoạn biểu đạt cảm tình. Quan hệ tựa như Khúc Vân cùng Long Nữ tỷ tỷ. Nếu chém rớt trực tiếp thông báo, chém rớt giường diễn, đại khái sẽ biến thành một loại bách hợp khống đọc lên âm thầm hưng phấn. BG hoặc đại nữ chủ người yêu thích thoạt nhìn cũng sẽ cảm thấy trở thành tỷ muội tình thâm chưa? Chắc không thể trạng thái, làm như vậy thật cũng không phải coi trọng vô CP kia khối đại bánh kem. Mà là Tiểu Vân suy nghĩ cặn kẽ sau cảm thấy làm đại gia tự khai bách hợp mắt kỳ thật đối với Tiểu Vân văn phong mà nói càng có ưu thế một ít, Dương Trường Tị đoàn sao? Xét đến cùng bách hợp chỉ là Tiểu Vân yêu thích cùng sinh hoạt. Mà trinh thám não động thú vị thế giới khung vài thứ kia mới là Tiểu Vân ưu thế chủ thể. Cho nên nói ngắn lại, ở tục làm chung Tiểu Vân tính toán đem, bách hợp không nói tình, lý niệm càng thâm nhập quán triệt. Đi xuống, có lẽ này cũng sẽ trở thành Tiểu Vân trong miệng giá trị một bộ phận. Rốt cuộc trước mắt như vậy viết thư thật sự rất ít đến nỗi bị rất nhiều người lên án vai phụ hình. Tượng vấn đề, tiếp theo bổn Tiểu Vân sẽ chọn dùng một loại thập phần kỳ diệu phương thức. Bình quân cân bằng phân bố các loại tính cách nữ xứng. Một có nhân ái chân huy tề sẽ không có khụ khụ. Lần này thật là thuần nữ đoàn VKVKVK, có giết người tìm niềm vui nữ ma đầu, cũng có vì thương sinh phụng hiến mình thân trên đời Bồ Tát. Đầy hứa hẹn sở dục vì lang thang nữ, cũng có tuân theo pháp luật lập chí pháp luật thiên hạ thánh khiết nữ kỵ sĩ, trong hiện thực Tiểu Vân chính mình tín ngưỡng phóng túng cùng vô chừng mực tự do. Phi thường phản cảm rất nhiều tác phẩm cái loại này vì làm nhân vật lập thể mà mạnh mẽ cấp sát phạt. Quyết đoán vai chính hơn nữa một cái chính mình đạo đức điểm mấu chốt hoặc là cấp vai ác boss hơn. Nữa một đoạn làm chua xót lòng người mưu trí lịch trình cái loại này đông cứng vẽ ra tác giả lập. Trường cách làm, có lẽ đây cũng là võng văn Tiểu Vân thích nhất tam tra nguyên nhân. Bất quá dưới ngòi bút nhân vật nếu đều giống Khúc Vân giống nhau trương dương không hạn cuối lại. Tổng có thể chiếm hết tiên cơ khó tránh khỏi có chút nhàm chán. cho nên ít nhất ở nhân thiết phương diện, Tiểu Vân muốn thử dùng một cái thú vị giả thiết đem này đó hoàn toàn bất đồng lẫn nhau đối lập các nữ hài tử tụ tập ở bên nhau, làm các nàng vì cộng đồng mục đích tương thân tương ái mà phấn đấu đi xuống, đến nỗi những cái đó. Tiểu Vân nguyên bản liền muốn truyền lại, để ý đồ vật sao? Xin lỗi, không có khả năng vì thương nghiệp yêu cầu hoặc là đại chúng khẩu vị sửa chữa, Khúc Vân như cũ sẽ là y tử, tân nữ chủ cũng như cũ làm theo ý mình vô pháp vô thiên. Các nữ hài tử như cũ sẽ không thích khác phái. Lam Mác hệ thống hạ chư thiên vạn vực như cũ sẽ pha tạp bao quát sở hữu Trung Quốc và phương Tây. Phương lực lượng hệ thống, văn chương dựa sau chương thậm chí sẽ có một ít so này bổn càng thêm hàm xúc thâm ảo bổn cách. Dư lại đó là một ít càng thêm thú vị đồ vật. Phía trước nói qua, Lam Mác hệ liệt sẽ là tam bộ khúc, kế tiếp tục làm nhất định sẽ lấy đại gia ngoài ý liệu thị giác thiết nhập chuyện xưa. Lấy ngoài dự đoán phương thức triển khai, cũng cuối cùng công bố ra một cái có nhất định tân ý rộng lớn thế giới quan, rốt cuộc mấy thứ này. Mới là đại gia thích Tiểu Vân, nguyện ý tới đọc sách bản chất sao, luôn luôn tự ti Tiểu Vân ở chỗ này có gan như thế phóng lời nói. Tuyết Minh đối với tương quan cốt truyện vẫn là có nhất định tin tưởng. Tiểu khả ái nhóm kính thỉnh chờ mong đi, nhằm vào Tiểu Vân hành văn thói quen tới giảng. Mặt trên một đống lớn đồ vật tựa hồ là có chút phiền phức. Không biết đại gia có thể hay không đọc đến chán ghét. Bất quá không sao cả. Kỳ thật viết này đó bản thân càng nhiều chính là chính mình cho chính mình một cái tổng kết. Cho chính mình hai năm người tới sinh chủ tuyến một công đạo sách mới đại cương nhân thiết thần mã. Đã viết một ít, chính văn cũng sẽ ở ngày gần đây bắt đầu viết. Nhưng quen thuộc Tiểu Vân người biết Lam Mác trò chơi là tích góp 50 vạn tồn cào sau bắt đầu phát. Tiếp theo bổn không có gì bất ngờ xảy ra nói khả năng sẽ đi Nam Tần khoa học viễn tưởng. Suy xét đã có bạo càng PK cùng với kế tiếp việc học luận văn âm nhạc diễn xuất linh tinh yêu cầu. Lần này tính toán trước tồn cái 7-80 vạn lại nói. Cho nên sớm nhất cũng muốn nửa năm sau thấy. Bất quá trong lúc người rốt cuộc tồn tại, muốn tìm Tiểu Vân tùy thời thêm đàn, cũng hoan nghênh tại đây quyển sách phía dưới tiếp tục nhắn lại. Tiểu Vân trước sau như một sẽ xem cùng hồi phục, cùng với kế tiếp còn sẽ lục tục thả ra các loại giả thiết cùng với phiên ngoại ân, so với chính văn. Nơi này nói rất nhiều đồ vật đều thực chủ quan, đại gia có thể có bất đồng ý kiến, cũng hoan nghênh nhắn lại tham thảo, trở lên. Bái tạ mỗi một vị đọc được nơi này tiểu khả ái. Cũng cảm tạ chính mình hai năm tới không quên sơ tâm kiên trì cuối cùng nương xong bổn cơ hội hứa. Cái nguyện, hy vọng chính mình sang năm có thể trở nên càng đáng yêu một chút ha ha vkvkvk. Hết chương.